vừa rồi thần niệm quét ngang dò xét hơn 10 vạn dặm, cũng chỉ phát hiện người mạnh nhất chỉ là một ma đế trung kỳ mà thôi. Vì sao lại đưa tới đối phương phản kích kịch liệt như vậy? Hoàng thành tổ linh, đây là nơi nào? Mình và U Minh luyện ngục giao chiến lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe nói hoàng tộc của U Minh luyện ngục có một nơi như vậy. Đối phương cũng chỉ mượn ma tổ thánh khí oai một chút, dù sao nếu chân chính vận dụng sẽ phải trả giá quá lớn. Sau một khắc, một người cao lớn, tuấn mỹ không gì sánh được, toàn thân đen kịt, trên đầu có cặp sừng rất đẹp, nhãn thần khí phách, xuất hiện trên bầu trời U Minh luyện ngục. Rất tự nhiên, vị trí hắn xuất hiện vừa vặn cùng với Trình Cung, Côn Bằng Đại Đế, mỗi người một phương hướng, tạo thành một thế tam giác. U Minh Cửu Thiên, đế vương của U Minh luyện ngục, cũng là người đứng đầu dưới vô quý đạo tôn ở U Minh luyện ngục. Côn Bằng Đại Đế mặc dù tự phụ, nhưng cũng còn kém U Minh Cửu Thiên nửa bậc. Côn Bằng, cho ta một lời giải thích, bằng không U Minh luyện ngục lập tức toàn diện khai chiến với Linh Sơn. Hôm nay ta cũng định diệt sát ngươi ở chỗ này. U Minh Cửu Thiên cực kỳ không vui, rất căm tức nói. Lúc này sắc mặt Côn Bằng xấu xí không gì sánh được. Lẽ nào hắn nói với đối phương, ta không biết nơi này là hoàng thành tổ linh gì đó của các ngươi, cho nên mới động thủ. Bất kể đây là nơi nào, ở sâu trong U Minh luyện ngục, diệt sát tất cả sinh linh trong 10 vạn dặm hoàn toàn không được cho phép. Hơn nữa Côn Bằng Đại Đế cũng không có khả năng giải thích cái gì cho U Minh Cửu Thiên, càng không có khả năng cúi đầu trước hắn. Hừ, Linh Sơn chúng ta sợ U Minh luyện ngục các ngươi sao? Chỉ dựa vào U Minh Cửu Thiên ngươi chưa chắc có quyền lực đại diện cho U Minh luyện ngục. Ta đang truy sát cửu địch, hôm nay nếu ngươi có thể không cản trở ta giết người này, Côn Bằng Đại Đế ta sẽ thiếu ngươi một nhân tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1363, 64, nhị thẩm. Côn Bằng Đại Đế rốt cuộc đối lý, hơn nữa hắn vẫn không cam lòng buông tha truy sát Trình Cung, cho nên mới nói ra những lời như vậy. Trình Cung ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không kìm được bất cười, rõ ràng là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, hành vi đáng khinh bỉ. Hoặc là ngươi cường ngạnh đến cùng, hoặc là ngươi trực tiếp giải thích xin lỗi. Hiện tại những lời này khiến người khác nghe thấy rất khó chịu. Có thể lúc này Côn Bằng Đại Đế rơi vào loại cục diện này, bản thân không nhận thấy lời nói của hắn có vấn đề, nhưng Trình Cung ở bên cạnh nghe thấy lại cực kỳ buồn cười. Sợ rằng lúc này Côn Bằng Đại Đế nghĩ không ra, tất cả chuyện này đều là Trình Cung cố ý gây nên. Hoàng thành tổ linh là nơi rất ít người biết. Năm đó Trình Cung từng ở đây đánh một trận với một đám gia hỏa, cho nên biết rất rõ nơi này là cấm địa của U Minh hoàng tộc. Năm đó Trình Cung cũng từng tiếp xúc với U Minh Cửu Thiên, rất hiểu tính cách của hắn. Lúc đó trong mắt Trình Cung hắn chỉ là một tiểu tử, hiện giờ ngược lại có thể lợi dụng một chút. Hừ, nghe được lời này của Côn Bằng Đại Đế, U Minh Cửu Thiên ngây người sửng sốt, bởi vì lời này của Côn Bằng Đại Đế khiến người khác có chút quá bất ngờ. Hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Lúc này U Minh Cửu Thiên đã bị những lời của Côn Bằng Đại Đế làm cho hồ đồ. Trình Cung cũng rất minh bạch Côn Bằng Đại Đế đang nghĩ gì khi nói ra những lời này. Nửa câu đầu là một loại phản ứng bản năng của hắn. Côn Bằng Đại Đế ta làm sao lại chịu thua U Minh Cửu Thiên ngươi? Bất kể ngươi làm cái gì, cho dù ngươi nói toàn diện khai chiến ta cũng không sợ ngươi. Nhưng phía sau là tâm tình cực độ muốn giết Trình Cung, khiến hắn không nhịn được nói ra câu này. Bởi vì hắn biết, hiện nay dưới thế cục trước mặt, chỉ cần U Minh Cửu Thiên ngăn cản, hắn không thể nào thành công. Nói trắng ra, hắn có chút bị Trình Cung làm cho tức giận hồ đồ. Trên thực tế nếu như hắn thực sự tỉnh táo suy ngẫm, sẽ nhận thấy tất cả chuyện này đều rất kỳ lạ. Nếu như hắn thực sự có thể tĩnh tâm, sẽ phát hiện Trình Cung cũng không sốt ruột đào tẩu, ngược lại dừng lại xem trò náo nhiệt. Thiếu ta một nhân tình của ngươi quá đáng giá đấy. Chỉ dựa vào một câu nói muốn diệt sát sinh linh trong 10 vạn dặm của U Minh luyện ngục, cho dù không ở trong hoàng thành tổ linh ta, ngươi cho rằng ta sẽ cho phép sao? Ta hiện tại muốn ngươi cho ta một lời giải thích, ngươi ngược lại đòi làm giao dịch với ta. Côn Bằng, ngươi quá xem thường người khác rồi, ngươi cho ngươi là thứ gì? U Minh Cửu Thiên không biết hậu quả trước sau, không biết chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là cảm giác kỳ quái, những lời của Côn Bằng Đại Đế rõ ràng là mâu thuẫn trước sau. Sau đó lại hiểu nhầm, lập tức giận tím mặt. Côn Bằng Đại Đế quá kiêu ngạo, chỉ dựa vào một câu nói kêu ta không để ý đến ngươi, để ngươi giết sinh linh trong 10 vạn dặm của U Minh luyện ngục. Ngươi tưởng ngươi là ai? Lúc này Côn Bằng Đại Đế lập tức á khẩu, khổ sở không nói nên lời. Lúc này bản thân hắn cũng ý thức được những lời mình vừa nói có vấn đề, nhưng có thể làm gì được? Giải thích sao? Nói đùa gì vậy? Như vậy chẳng phải nói Côn Bằng Đại Đế hắn cúi đầu trước U Minh Cửu Thiên, từ nay về sau hắn còn thể diện gì nữa? Côn Bằng Đại Đế hắn ngang dọc vạn năm, lại cúi đầu trước U Minh Cửu Thiên, nếu chuyện này truyền ra hắn sẽ không còn là truyền kỳ đại đế của yêu tộc, sẽ trở thành sỉ nhục của yêu tộc. Nếu không giải thích, hiện tại hiểu lầm càng lúc càng sâu, nhìn uy lực của ma tổ thánh khí trên người U Minh Cửu Thiên từ từ tăng thêm, hiển nhiên đã có suy nghĩ chân chính vận dụng ma tổ thánh khí giết chết hắn tìm. Trình cung, chẳng trách sau khi ngươi có được thần Long Tiên Châu và đông đảo bảo vật liền bỏ chạy đến U Minh luyện ngục. Thì ra ngươi và U Minh luyện ngục có cấu kết, thế lực phía sau ngươi chính là U Minh luyện ngục. Chẳng trách trước đó ngươi có thể đi đường thuận lợi như vậy, ai cũng suy đoán không biết sau lưng ngươi có tồn tại cường đại nào chống đỡ. Được, từ nay về sau ngươi chính là kẻ thù chung của Linh Sơn và Cửu Châu Đại Địa. Côn Bằng Đại Đế không biết làm sao nói tiếp với U Minh Cửu Thiên, cũng biết cục diện hôm nay cũng khó có kết quả gì. Nếu cứ tiếp tục tình huống như vậy cũng không hay. Khi Côn Bằng Đại Đế chuẩn bị rời đi đột nhiên nhớ đến suy đoán thế lực phía sau Trình Cung, trong đầu hắn chợt lóe lên một ý niệm. Mặc dù về mặt lý trí lập tức cảm giác được điều đó không có khả năng, nhưng tâm tư khẽ động vẫn nói ra. Sau đó mượn tiên âm chuông đồng trực tiếp dẫn động lực lượng tiên trung, Côn Bằng Đại Đế cũng quá nổi giận, hiện tại không có cách nào giết chết Trình Cung. Đối mặt với người gây sự U Minh Cửu Thiên hắn lại không có biện pháp nói chuyện, tiếp tục dẫn động tiên trung trấn áp U Minh tuyệt vực. Loại dẫn động này đều giống như dẫn động của Lô Quân Hạo hoặc Nhạc Uyển Uyển đối với U Minh Cửu Thiên năm đó, nói ra chỉ là kích phát một số uy thế tiên khí mà thôi, cũng không xem là chân chính thôi động triệu hoán tiên khí, nhưng cho dù như vậy cũng đã vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt trong U Minh luyện ngục mở ra một cánh cửa không gian, Côn Bằng Đại Đế trực tiếp nhảy vào trong đó. Bên tai hình như có trung âm quanh quẩn, Côn Bằng Đại Đế đã biến mất trước mắt. Thấy Côn Bằng Đại Đế cuối cùng vận dụng uy lực của tiên trung trực tiếp mở cánh cửa không gian rời đi, U Minh Cửu Thiên hừ lạnh, cũng không ngăn cản, chỉ có điều ánh mắt tức giận nhìn về phương hướng Côn Bằng Đại Đế rời đi, giờ lại chuyển về hướng Trình Cung. Trình Cung, Thần Long Tiên Cung, Thần Long Tiên Châu, có thể gia hỏa này có tồn tại tiên khí. Thân là trưởng khống giả của U Minh luyện ngục, U Minh Cửu Thiên đương nhiên không thể không biết tin tức nóng hổi nhất gần đây ở U Minh luyện ngục, U Minh tuyệt vực. Nhưng trên người tên gia hỏa này cũng không có lực lượng của thiên ma hiến tế, kỳ quái. Thế nhưng U Minh Cửu Thiên cũng không dám coi thường người thanh niên này. Người có thể giữ mạng dưới sự truy sát của Côn Bằng Đại Đế, còn có thể khiến Côn Bằng Đại Đế tức giận đến mức sử dụng chiêu thức không gian mai một, tuyệt đối không phải tồn tại bình thường. Mặc dù rất tức giận trước hành động và lời nói của Côn Bằng Đại Đế, nhưng Côn Bằng Đại Đế dù sao cũng là trưởng khống giả phương diện Linh Sơn của U Minh tuyệt vực, có năng lực điều động tiên khí. Nếu hắn thật sự bị ép buộc, cho dù ở trong U Minh luyện ngục, uy lực của tiên khí vẫn vô cùng kinh người, nhất là ở đây là thiên không của Hoàng Thành Tổ Linh. Cho nên Côn Bằng Đại Đế mới dùng phương thức rút lui rời đi, U Minh Cửu Thiên cũng không ngăn cản, thế nhưng người trước mặt thì khác. Côn Bằng Đại Đế vừa mới ly khai, thần niệm của U Minh Cửu Thiên đã khẽ động, trong nháy mắt cảnh sắc trên bầu trời trong chu vi vạn dặm biến động, hoàn toàn bị một luồng đại trận vây quanh bao phủ. Cửu Châu đệ nhất đại thiếu, bản đế ở U Minh luyện ngục đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, không thể không nói ngươi giết chết nhi tử của Côn Bằng Đại Đế rất có dũng khí, bản đế cũng rất thích, nhưng hành động của ngươi hôm nay, bản đế rất không thích. trên người ngươi lại mang trọng bảo, ngươi nói bản đế nên làm gì bây giờ? Vừa rồi U Minh Cửu Thiên đã cảm nhận được tốc độ truy đuổi của Trình Cung và Côn Bằng Đại Đế, cho nên trước tiên khởi động viễn luồng đại trận xung quanh. Đại trận này do rất nhiều ma tôn bố trí, cũng chỉ có vị đại đế U Minh Hoàng tộc như hắn mới có thể nói điều động là điều động. Quan hệ giữa Trình Cung và U Minh luyện ngục vô cùng phức tạp, nếu bản tôn kiếp trước của hắn có thể trở đến, đương nhiên không có bất cứ kẻ nào dám nói gì, làm gì. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, hơn nữa những người này không phải lão bất tử. Thanh Trúc Đạo Tôn là một trong rất ít hảo hữu có thể sinh tử đồng cam với Trình Cung, cho dù Trình Cung rất thưởng thức, thích U Minh Cửu Thiên cũng như vậy. Ngươi có phải có một muội muội tên là U Minh Vi Nhi, hay là U Minh Vi Vi, hay là U Minh Vi, cũng có thể tên lúc nhỏ là Vi Nhi. Trình Cung nhìn U Minh Cửu Thiên, không trả lời vấn đề của hắn, trái lại hỏi ngược lại. Hắn có ý tứ gì chứ? Đại trận phía bên mình đã khởi động, rõ ràng muốn mượn địa thế đối phó hắn, vì sao hắn lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này? Lúc này hắn không những lo lắng cho bản thân mà lại đi hỏi vấn đề khác. Nhưng vấn đề này thật sự hỏi đúng tâm sự của U Minh Cửu Thiên, trái tim hắn mạnh mẽ trùng xuống. Cái tên này là nỗi đau của hắn trên U Minh Vi Nhi, là muội muội duy nhất của U Minh Cửu Thiên, trực hệ của U Minh Hoàng tộc cũng không nhiều. U Minh Vi Nhi năm đó thiên phú còn vượt qua hắn một bậc. Huynh muội bọn họ cũng không vì đế vị mà có bất cứ tranh đoạt gì, ngược lại quan hệ vô cùng tốt. Bởi vì U Minh nhất tộc không phân biệt nam nữ, tất cả đều dựa vào thực lực nói chuyện. Lúc đó U Minh Vi Nhi mới là người thừa kế đế vị của U Minh luyện ngục. U Minh Cửu Thiên ngược lại sống rất thoải mái. Sau này U Minh Vi Nhi một lần lọt vào ám toán, tu luyện phương pháp trọng sinh của U Minh nhất tộc. Thoáng cái mấy nghìn năm trôi qua mới một lần nữa khôi phục sinh cơ, hơn nữa còn bảo trì tình huống khi bọn họ còn nhỏ mấy nghìn năm trước. Lúc này U Minh Cửu Thiên đã là đại đế ngang dọc U Minh luyện ngục, đối với U Minh Vi Nhi ngược lại rất nhẹ nhàng, càng thêm yêu thương muội muội này hơn. Chỉ có điều mấy chục năm trước muội muội lén rời khỏi U Minh luyện ngục, kết quả sau khi trở về liền bế quan khoảng thời gian trước đã. Đột nhiên có người nhắc tới muội muội, giống như một con rồng bị đụng chạm, vừa rồi mới thử phát động đại trận, lúc này trực tiếp vận chuyển lực lượng khổng lồ. U Minh Cửu Thiên không chỉ mạnh hơn Côn Bằng Đại Đế một bậc đơn giản, trọng yếu hơn nơi này là địa bàn của hắn, xung quanh có đại trận, càng có đông đảo thủ hạ và ma tổ thánh khí có thể vận dụng. Vì sao ngươi biết Vi Nhi? U Minh Cửu Thiên sầm mặt. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn băn khoăn về chuyện của muội muội, sau khi mất tích quay về, cho đến cuối cùng tại sao lại chết đi. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn chìm đắm trong nỗi thống khổ mất đi U Minh Vi Nhi. Lúc này đột nhiên nghe có người nhắc tới U Minh Vi Nhi, trong lòng hắn lập tức dự cảm có chuyện gì đó. Kỳ thực nếu Trình Cung muốn chạy trốn cũng không quá khó khăn, dù sao đối phương không có khả năng dễ dàng vận dụng ma tổ thánh khí thật sự. Về phần trận pháp ở đây, khi ở kiếp trước, Trình Cung cũng đã phá qua vài lần. Mặc dù trận pháp sau này có cải tiến, nhưng đối với Trình Cung mà nói chỉ là thùng rỗng kêu to. Hắn sở dĩ nhắc tới U Minh Vi Nhi là vì hắn cảm giác người của Trình gia cần có một công đạo. Hơn nữa đây cũng là một trong hai tâm nguyện của nhị thúc đi tới U Minh luyện ngục. Nhị thẩm không thể không tới đây. Khi Trình Lam đột nhiên sở hữu thiên phú thần thông, hơn nữa còn là thiên phú thần thông đặc biệt của U Minh nhất tộc, Trình Cung cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì hoàng tộc có thể phù hợp với điều kiện này chỉ có U Minh bộ tộc. Năm đó khi hắn đến U Minh luyện ngục cũng đại khái nghe qua, mấy nghìn năm trước U Minh bộ tộc đã từng có một công chúa hoàng tộc còn thiên tài hơn U Minh Cửu Thiên. Chỉ có điều những người đó đều tưởng vị công chúa này đã bỏ mạng, bằng không cho rằng nàng khẳng định có thể trở thành tồn tại đạo tôn. Đừng khẩn trương như vậy, nàng là nhị thẩm của ta, nếu muốn động thủ thì ta sẽ phụng bồi đến cùng, nhưng nếu ngươi muốn biết chuyện gì xảy ra, tốt nhất vẫn nên bình tĩnh một chút. Trình Cung bình thản nhìn U Minh Cửu Thiên nói tiếp, trên người ta quả thật mang trọng bảo. Nhưng ngươi không nghĩ xem vì sao ta lại biết chỗ của Hoàng Thành Tổ Linh, nơi bí mật nhất của U Minh nhất tổ. Côn Bằng đại đế bị ta chọc giận không thể suy nghĩ. U Minh Cửu Thiên ngươi có lẽ vẫn rất tỉnh táo, ta cố ý dẫn hắn đến đây, chứng tỏ ta biết tình huống ở đây. Nói xong, Trình Cung lại nhìn trận pháp xung quanh, trận pháp ở đây của ngươi cũng không ngăn được ta. Thứ này hơn 100 trước bị người ta tam tiến tam xuất, thứ trong tổ linh cuối cùng vẫn bị lấy đi mất. Ta nói không sai chứ? Cái gì? U Minh Cửu Thiên cảm giác đầu óc chấn hưởng, choáng váng. Lẽ nào hắn có quan hệ với người đó? Chẳng trách hắn có thể biết được chỗ của Hoàng Thành Tổ Linh, chẳng trách hắn dám lớn mật trêu chọc Côn Bằng đại đế như vậy. Nếu như hắn là đệ tử hay thân nhân của người kia, vậy hắn không để ý đến Côn Bằng đại đế cũng rất bình thường. Đừng nói là Côn Bằng đại đế, cho dù là vị yêu tôn phía sau Côn Bằng đại đế cũng đồng dạng không đáng nhắc đến. Nhớ lại dáng vẻ bệ vệ của hắn khi ở yêu tộc năm đó, lúc đó U Minh Cửu Thiên thân là hoàng tộc đại đế của U Minh luyện ngục chỉ có thể giống như đứa trẻ ở bên cạnh quan sát, toàn bộ tồn tại cường đại của U Minh nhất tộc tựa hồ đều đi ra. U Minh Cửu Thiên ổn định tâm thần, đồng thời nghĩ đến câu nói đầu tiên của Trình Cung, nhị thẩm có ý tứ gì chứ, từ lúc nào muội muội lại trở thành nhị thẩm của hắn, ngươi và hắn có quan hệ. Còn nữa, ngươi nói nhị thẩm là có ý tứ gì? U Minh Cửu Thiên kìm nén chấn động trong lòng, lạnh lùng nhìn Trình Cung, lúc này hắn thực sự muốn biết đáp án. Vợ của nhị thúc ta, đương nhiên ta phải gọi là nhị thẩm, chuyện này nói ra rất phức tạp, tiểu lão gia hỏa có tiền đồ như ngươi sẽ không đãi khách như vậy chứ? Trình Cung cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của U Minh Cửu Thiên. Nhưng câu nói tiểu lão gia hỏa của Trình Cung thật sự vẫn khiến U Minh Cửu Thiên chấn động, giống như bạo tạc, vì câu nói này có ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Tu luyện vạn năm chuyện gì hắn chưa từng gặp, người gọi hắn là lão gia rất nhiều, bởi vì dù sao cũng đã tu luyện vạn năm, còn là đại đế nắm U Minh luyện ngục trong tay. Người gọi hắn là tiểu tử cũng có một số, những người này đều là những nhân vật lão quái vật. Đều là tồn tại cảnh giới đạo tôn, ma tôn không biết đã sống bao lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1365-66, lựa chọn chỉ có vị từng ngang dọc U Minh luyện ngục, Linh Sơn, Cửu Châu đại địa, năng lực luyện đan không người nào có thể sánh bằng, lực lượng cũng đứng đầu trong đám người đỉnh đầu mới gọi hắn như vậy. Bởi vì hắn tu luyện tổng cộng không bao lâu, nhưng vị trí của hắn đã có thể giống như tiểu gia hỏa đối đãi với mình, lại còn trẻ hơn mình nhiều như vậy. Trình Cung nói xong lẳng lặng nhìn U Minh Cửu Thiên, đối với người này không thể nói quá nhiều, không thể giống như Thanh Trúc Đạo Tôn, nói thẳng ra mình chính là đại sư đứng đầu Cửu Châu Thập Đại Đan Đạo, không thể nói mình chuyển thế sống lại, nhưng chỉ thoáng tiết lộ mình có chút quan hệ với bản thân kiếp trước. Thật ra cũng không có gì, bởi vì với hiểu biết của Trình Cung đối với U Minh Cửu Thiên cũng biết rõ, năm đó hắn rất sùng bái mình, hơn nữa bất kể là đối địch như thế nào, Trình Cung vẫn rất thưởng thức nhân phẩm của hắn. Không gian xung quanh biến hóa, dưới tình huống Trình Cung không ngăn cản, bọn họ trực tiếp tiến nhập vào trong không gian, sau đó lại tiến nhập vào trong không gian nguyên giới của U Minh Cửu Thiên, trong mảnh tinh không cuồn cuộn. Xuất hiện một chiếc ghế giống như thân hình bọn họ lúc này, U Minh Cửu Thiên làm một thủ thế mời. Từ không gian nguyên giới của U Minh Cửu Thiên có thể nhìn ra, hắn cũng chỉ cách đạo tôn một bước, đã bắt đầu diễn giá tiểu thế giới của mình. Khi đạt được đạo tôn, không gian nguyên giới sẽ diễn hóa thành thế giới nhỏ của mình, chỉnh thể mà nói rất giống thế giới bên ngoài, nơi này thậm chí có thể sinh tồn rất nhiều sinh linh. Tất cả đều gần như thế giới bên ngoài. Nếu ngươi biết ta là ai, có lẽ cũng biết một số tình huống của ta. Gia tộc ta vốn chỉ là một đại gia tộc của đế quốc Lam Vân trong Nam Chiêm Bộ Châu ở Cửu Châu đại địa mà thôi. Sau khi ngồi xuống, Trình Cung chậm rãi nói ra tình huống của gia tộc mình mấy chục năm trước. Năm đó nhị thúc làm sao gặp được nhị thẩm, cuối cùng hai người sao ở bên nhau. Mấy chục năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trình Cung không có bất cứ điều gì giấu giếm, những điều hắn biết hắn đều nói hết. U Minh Cửu Thiên có thể trở thành một đại địch khác của Trình gia, nhưng cho dù như vậy Trình Cung cũng sẽ nói rõ chuyện này. Nhị thẩm vì nhị thúc đã hoàn toàn dung hợp thiên phú thần thông, sau khi nắm được còn tự mình kết thúc, có thể thấy tình cảm của hai người sâu nặng như thế nào. Vì đối phương, bọn họ có thể hy sinh tất cả. Trình Cung không có bất cứ điều gì giấu giếm, thậm chí ngay cả chuyện của Trình Lam cũng nói ra đầy đủ. Nhị thúc làm sao bỏ mạng, Trình Lam làm sao thay đổi, cuối cùng mình làm thế nào giết chết hắn, làm thế nào khiến hắn chuyển thế. Nhị thúc, ta có một nguyện vọng, chính là hy vọng có một ngày ta tìm được nhị thẩm trong U Minh luyện ngục. Nhưng hắn lại không biết nhị thẩm chỉ vì thức tỉnh thiên phú thần thông cường đại nhất của mình mới không cách nào gặp hắn. Đương nhiên, lúc đó hẳn là cũng có chút tức giận, nhưng cuối cùng bởi vì một sai lầm tạo thành một loạt quyết định sai lầm, nhị thúc rời đi nhị thẩm cảm thụ được. Cuối cùng lựa chọn cùng nhị thúc rời bỏ thế gian này, dùng một loại phương thức kỳ diệu truyền thừa thiên phú thần thông cho nhi tử Trình Lam. Trình Cung nói xong, lặng lặng nhìn U Minh Cửu Thiên, hắn cũng đã chuẩn bị gánh chịu tất cả. Bởi vì mặc dù hắn có lý giải nhất định về U Minh Cửu Thiên, nhưng vừa rồi nhìn biểu hiện của hắn khi kể lại một số chuyện của U Minh Vi Nhi có thể nhìn ra, vị muội muội này quan trọng với hắn như thế nào. Đúng và sai chỉ là một ý niệm, Trình Cung cũng không tận lực nói nhiều cái gì để ảnh hưởng đến phán đoán của U Minh Cửu Thiên. Có lẽ tất cả những điều hắn sản sinh đều vì duyên cớ Trình Vũ Dương. Hắn sẽ cho rằng muội muội của mình Trình gia là Trình Vũ Dương hại chết. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nếu như vậy Trình Cung đã tìm cho Trình gia và mình một kẻ địch lớn nhất, khủng khiếp nhất. Địch nhân này còn kinh khủng gấp 10 lần, 100 lần yêu tộc. Bởi vì hắn có thể nắm trong tay toàn bộ lực lượng của U Minh luyện ngục. Vi Nhi, vì sao muội không nói với ca ca? Tại sao chứ? Tại sao không nói với ca ca? Sau khi U Minh Cửu Thiên nghe xong, lúc này vị nhất đại ma đế sống vạn năm, nắm trong tay U Minh luyện ngục mấy nghìn năm hai mắt rưng rưng, lực lượng trên cơ thể hoàn toàn không thể khống chế sự xúc động này. Không cần nghĩ cũng biết, cảm xúc của hắn lúc này vô cùng kích động và phức tạp. Muội kết hôn rồi, có hài tử rồi, vì sao muội không nói với ca ca? U Minh Cửu Thiên nắm chặt song quyền, miệng không ngừng nói. Hắn vẫn cho rằng muội muội vì thức tỉnh ra vấn đề gì đó trong thiên phú thần thông, mặc dù hắn cũng mơ hồ cảm giác được chuyện này có quan hệ đến mấy năm muội muội đi ra ngoài, nhưng bởi vì sau khi U Minh Vi Nhi trở về lập tức bế quan, hắn cũng không có thời gian nói chuyện với U Minh Vi Nhi, vì vậy cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn không tốt, nguyên nhân chính là tự trách mình không chăm sóc tốt U Minh Vi Nhi, khiến nàng sau khi sống lại gặp chuyện không may. Bởi vì lúc đó kỳ thực lực lượng của U Minh Vi Nhi cũng không phải quá yếu, U Minh Cửu Thiên cho rằng nàng ngang dọc U Minh luyện ngục cũng không có vấn đề gì, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tồn tại ở U Minh luyện ngục muốn đi vào Cửu Châu đại địa, lực lượng đương nhiên phải chịu áp chế. U Minh Vi Nhi không muốn liên lụy Trình Vũ Dương và Trình gia. Bất luận như thế nào cũng không chịu bại lộ thân phận của mình, lực lượng của nàng cũng không có cách nào chân chính bộc phát. Lúc này hắn mới biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, muội muội quả thật đã chịu ủy khuất quá lớn. Cuối cùng sau khi hoàn toàn chiếm được thiên phú thần thông cường đại nhất của U Minh hoàng tộc, tự mình kết thúc sinh mệnh. Nghĩ đến đây, nước mắt hắn đã hoàn toàn không thể khống chế chảy xuống. Điều khiến hắn cảm thấy buồn khổ hơn là hắn là ca ca, nhưng rút cuộc hắn đã làm gì, muội muội đã trưởng thành như vậy mà hắn cũng không biết, cái gì cũng không biết. Chuyện này ta cũng từng nghĩ đến, nếu ta đoán không sai, sau khi muội muội ngươi sống lại, không biết tình hình lúc đó và vạn năm trước khác nhau, đã tiến vào Cửu Châu đại địa đúng không? Trình Cung thấy U Minh Cửu Thiên bi thương gần chết, dáng vẻ rất là thống khổ. Trình Cung suy ngẫm lại mở miệng hỏi, có quan hệ gì sao? U Minh Cửu Thiên nghe ra ý tứ trong lời nói của Trình Cung, hắn cũng rất muốn biết vì sao muội muội làm như vậy. Chiến đấu giữa U Minh luyện ngục, Cửu Châu đại địa và Linh Sơn vẫn đang tiến hành, vạn năm trước có lẽ vẫn rất kịch liệt, chỉ là vạn năm gần đây thiên địa nguyên khí từ từ loãng ra, tồn tại cường đại càng ngày càng ít. Nói trắng ra là ngay cả Linh Sơn, Cửu Châu đại địa, U Minh luyện ngục cũng đánh rất uể oải, mệt nhọc. Cho nên hiện nay U Minh tuyệt vực đã không còn chém giết liều mạng như trước kia, hoàn toàn biến thành nơi luyện binh của hai bên, tương đối mà nói đều rất lý trí, không bỏ ra nhiều lực lượng đi chém giết, vì liều chết lại muốn diễn sinh tồn tại cường đại mới tựa hồ rất khó. Trình Cung nhìn U Minh Cửu Thiên nói, vấn đề chính ở chỗ này, vì nguyên nhân này kỳ thực quan hệ giữa hai bên đã hòa hoãn rất nhiều. Trải qua hơn vạn năm, chiến đấu có thể chưa từng đình chỉ, nhưng cừu hận lại từ từ giảm bớt, mặc dù hai bên vẫn còn đối địch, nhưng cũng không đến mức nhất định phải ngươi chết ta sống. Nhưng muội muội ngươi lại không biết điều này, nhị thẩm sợ sau khi ngươi và U Minh hoàng tộc thậm chí toàn bộ U Minh luyện ngục biết chuyện nhị thẩm theo nhị thúc ta sẽ phản đối, thậm chí làm chuyện bất lợi với nhị thúc và Trình gia ta, cho nên nhị thẩm mới không đề cập chuyện này với các ngươi. Hơn nữa mọi chuyện lại trùng hợp, sau khi nhị thẩm quay về lại thức tỉnh thiên phú thần thông, còn là thiên phú thần thông cường đại nhất của U Minh hoàng tộc, cho nên Trình Cung buông tay, nhìn về phía U Minh Cửu Thiên, ý tứ chính là, hiện tại ngươi đã hiểu rõ rồi chứ? A, lúc này U Minh Cửu Thiên mới bừng tỉnh đại ngộ, dưới bạo phát của lực lượng thân thể, một số ngôi sao vừa hình thành trong không gian nguyên giới của hắn đều trực tiếp vỡ vụn. Mặc dù những ngôi sao này cũng không phải ngôi sao thật sự, nhưng không có gì khác biệt với tiểu tinh cầu, hiện giờ bị hủy đi như vậy. Có thể thấy được lúc này tâm tình của U Minh Cửu Thiên kích động như thế nào. Một phương diện là cần có một lý giải, hoàn thành tâm nguyện của nhị thúc, tìm được chỗ của nhị thẩm bái tế một phen. Mặt khác là quan hệ hiện nay, chiến đấu giữa U Minh luyện ngục và Linh Sơn cho tới bây giờ quả thật vẫn chưa đình chỉ, nhưng mấy nghìn năm gần đây đã từ từ nhạt bớt, rất ít có loại chiến đấu bất chấp tất cả tiêu diệt đối phương. Đây cũng là một loại biến hóa thuận theo tự nhiên, cũng có quan hệ đến một số lão gia hỏa của Linh Sơn và U Minh luyện ngục. Lúc đó Trình Cung cũng không truy hỏi những chuyện này, nhưng vẫn mơ hồ biết một ít. Nhưng U Minh Vi Nhi lại không biết thay đổi này, cho nên sau khi nàng thích nhị thúc mới giấu giếm tất cả mọi người, nhất là phía bên U Minh luyện ngục. Đây cũng là nguyên nhân nhị thúc tìm kiếm nàng, nàng lại không xuất hiện. Vi Nhi, vì sao muội không nói với ca ca? Chẳng lẽ muội không biết, cho dù muội làm gì, ca ca cũng sẽ ủng hộ muội sao? Lẽ nào muội không biết, cho dù vì muội phải làm náo động U Minh luyện ngục ca ca cũng sẽ không tiếc. Đừng nói hiện tại không giống như vạn năm trước, cho dù giống, lẽ nào người muội thích, ca ca lại để người khác động đến hắn sao? Tất cả đều tại ca ca, nếu ta nói chuyện với muội nhiều hơn, nếu ta chú ý nhiều hơn, nếu ta... U Minh Cửu Thiên hai tay ôm đầu không ngừng oán trách bản thân, thống khổ không gì sánh được. Một hồi nói cái này, một hồi nói cái kia, giống như một người điên. 3 ngày sau ta sẽ đi, nếu có thể ta hy vọng có thể đến bái tế nhị thẩm một chút. Cái gì nên nói đều nói cả rồi, Trình Cung cũng không muốn ở đây nhìn U Minh Cửu Thiên khổ sở, thần niệm khẽ động tiến vào trong hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Trình Cung cũng đã chuẩn bị kỹ càng, những gì nên làm hắn cũng đã làm, nếu như cuối cùng U Minh Cửu Thiên còn muốn động đến hắn, vậy cũng không có cách nào. Dù sao bảo tàng trên người hắn cũng rất hấp dẫn, bản thân cũng đã để lộ một số quan hệ kiếp trước, cũng nói rõ chuyện của nhị thẩm. Lúc này thấy U Minh Cửu Thiên không nói gì, cũng là một loại biểu thị thái độ. Bọn họ không nói mình có thể có pháp bảo tuyệt phẩm đạo khí siêu việt sao, vậy mình khẽ biểu thị một chút. Đợi sau khi U Minh Cửu Thiên bình tĩnh trở lại muốn tìm mình, sợ rằng vận dụng tiên khí cũng không dễ dàng tìm được. Dù sao hiện tại thần niệm của mình không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, nhưng vận dụng lại mạnh hơn bọn họ, điều khiển cửu châu đệ nhất thần khí. Cho dù đối phương sử dụng tiên khí cũng rất khó tìm được, trừ phi hắn vận dụng tiên khí chân chính, hoàn toàn kích hoạt tiên khí kia. Nhưng U Minh Cửu Thiên khẳng định sẽ không làm như vậy. Thời đại hiện tại, muốn kích hoạt, triệt để thôi động tiên khí phải tiêu hao rất lớn, cho dù là tồn tại như U Minh Cửu Thiên cũng không muốn đi chịu đựng. Lúc này hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian giống một thế giới thu nhỏ hơn không gian nguyên giới của U Minh Cửu Thiên, đây là cửu châu đệ nhất thần khí. Từ trước đến nay không ai có thể sở hữu chân chính cửu châu đệ nhất thần khí này, cho dù có thể miễn cưỡng sử dụng một chút lực lượng, cũng khó chân chính sở hữu. Lúc này Trình Cung trải qua vô số kiếp nạn, nhất là cùng cửu châu đệ nhất thần khí chuyển thế sống lại, vì vậy mới dần dần sở hữu được cửu châu đệ nhất thần khí. Sau khi ngoại đỉnh không gian này dung nhập pháp quy, đạo quy của Trình Cung đã từ từ có xu thế phát triển thành một tiểu thế giới. Lúc này Nhục Nhục đang ngủ say, bản mệnh đạo quy của Thiên Nhãn Ma Đế khiến nó mang theo nụ cười chìm vào giấc ngủ. Vân vô hình, phong vô ảnh tiến vào trong không gian gia tốc thời gian của tiểu hư đỉnh dưỡng thương, tu luyện. Lúc này Tần Vân Nhi đã hoàn toàn bị tầng tầng lực lượng bao vây, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một con thanh long vạn thước trong đó. Lân phiến trên thân thể đã từ từ xuất hiện, mảnh vỡ thần long tiên châu trên đỉnh đầu nàng từ từ được hấp thu. Trình Cung trải qua 20 năm tu luyện điên cuồng mới phá giải được thiên ma hiến tế. Lúc này hắn biết trong khoảng thời gian ngắn nóng lòng tu luyện, hiệu quả đột phá cũng không lớn. Cho nên này 3 ngày này Trình Cung lẳng lặng ở yên một chỗ, cảm ngộ bản mệnh đạo quy của mình, cảm ngộ pháp quy của hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian. Kiếp này của Trình Cung cho đến bây giờ cũng chưa từng mở không gian nguyên giới của mình, là vì đã hoàn toàn không cần thiết. Hắn đã cùng cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh dung hợp làm một thể. Ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh giống như không gian nguyên giới của hắn, hiện nay còn có thể hình thành tiểu thế giới trước thời hạn. Mặc dù kiếp trước Trình Cung sớm có cảm ngộ hình thành tiểu thế giới, nhưng lần này là lấy hư không âm dương đỉnh ngoại đỉnh không gian hình thành tiểu thế giới, dung hợp bản mệnh đạo quy của bản thân. Cảm ngộ hoàn toàn khác nhau, thoáng chìm đắm trong đó, thời gian 3 ngày cũng đã đảo mắt trôi qua. Lúc này ở bên ngoài, U Minh Cửu Thiên đã khôi phục dáng vẻ bình thường, đứng thẳng trong không gian nguyên giới của mình. 3 ngày qua hắn như biến thành một người khác, toàn thân có vẻ già nua hơn rất nhiều. 3 ngày qua hắn cũng đã nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến chuyện trước đây của mình và muội muội khi còn bé, lại nhớ đến những lời nói kỳ lạ trong giây phút cuối cùng của muội muội. "Ca ca, ta cảm ngộ thiên phú thần thông rồi, không có thời gian nói với ngươi, ta muốn tu luyện." "Ca ca, xảy ra một số vấn đề, ca ca phải nhớ chăm sóc bản thân." "Ca ca, nếu có một ngày ngươi còn nhớ ta, xin hãy nhớ kỹ thỉnh cầu của ta." "Ca ca, đừng tổn thương bọn họ, đừng tổn thương chính mình, đừng tổn thương người ta yêu thương nhất." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1367-68. Bái tế. Sau khi U Minh Vi Nhi ra ngoài mấy năm đột nhiên trở về nói thiên phú thần thông thức tỉnh. Mười mấy năm sau, trước khi chết đột nhiên lại truyền đến mấy câu nói kỳ lạ. U Minh Cửu Thiên vốn không hiểu rõ, còn tưởng U Minh Vi Nhi trong lúc tu luyện xảy ra vấn đề mới nói như vậy. Hiện tại hắn mới thực sự minh bạch. Muội muội vẫn ngốc như trước kia. Trong một lần chiến đấu trước kia, đối phương vốn muốn giết chết hai người bọn họ, nhưng nàng lại một mình kháng cự, kết quả mấy nghìn năm sau mới có thể khôi phục. Sau khi khôi phục lại, suy nghĩ một hồi, U Minh Cửu Thiên rốt cuộc không kìm được nụ cười sầu thảm. Sau 3 ngày, hắn phải áp chế tất cả chuyện này. Hắn là U Minh Cửu Thiên, hắn chỉ có thể vĩnh viễn chôn chặt kỷ niệm về muội muội trong lòng. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến lời nói của Trình Cung. Đúng như Trình Cung suy nghĩ, U Minh Cửu Thiên trước tiên sử dụng thần niệm tra xét. Phải biết rằng, nơi này là không gian nguyên giới của hắn, đã bắt đầu từ từ chuyển biến thành tiểu thế giới, chứng tỏ hắn sắp đạt được cảnh giới đạo tôn. Nhưng sau đó điều khiến hắn khiếp sợ chính là, bất luận hắn lục soát như thế nào đều không tìm được một chút vết tích. Người đâu rồi? Đối phương khẳng định không rời đi, nhưng vì sao không tra xét được? Đây chính là không gian nguyên giới của mình, ở đây sắp sửa hình thành tiểu thế giới, ngay cả quy tắc cũng có chút bất đồng với ngoại giới. Ở đây mình chính là chủ nhân, sao có thể như vậy? Lẽ nào Trình Cung thực sự sở hữu tiên khí? Tên của hắn và vị kia như nhau, chẳng lẽ là đồ đệ của vị kia? Rất có khả năng, những lời hắn nói trước đó rõ ràng có ý định ám chỉ mình. Nếu thật sự là đồ đệ của vị kia, cho dù có tiên khí cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ thông rồi chứ, mang ta đến chỗ nhị thẩm bái tế, hay là... Đúng vào lúc này, Trình Cung đột nhiên xuất hiện ở chỗ cũ. Trình Cung chỉ nói phân nửa, sau đó nhìn về phía U Minh Cửu Thiên chờ hắn quyết định. 3 ngày này hắn rốt cuộc có suy nghĩ gì, có chuyển biến gì, những điều này đều rất khó dự liệu. Chỉ cần một ý niệm, hai bên có thể khai chiến, thậm chí toàn bộ Trình gia từ nay về sau sẽ có một cường địch siêu cấp. Ngươi không phải đã biểu hiện ra ngươi không sợ một trận chiến sao? U Minh Cửu Thiên nói, trực tiếp bước về phía trước. Sau một khắc, cảnh vật tinh không xung quanh đều đã biến mất. Bọn họ đã rời khỏi không gian nguyên giới của U Minh Cửu Thiên, còn U Minh Cửu Thiên đã ở ngoài nghìn dặm. Thấy U Minh Cửu Thiên cũng không quấn quýt, cũng không oán hận Trình gia, trong lòng Trình Cung như chút được gánh nặng. Không sợ đánh một trận không có nghĩa là rất muốn đánh, nhất là nhị thẩm là người của Trình gia chúng ta. Ngươi lại là ca ca yêu thương nhất của nhị thẩm. Nhị thúc lúc sắp chết từng nói, năm đó khi nhị thẩm và nhị thúc ở với nhau, toàn là nhắc tới chuyện ở nhà, nhắc tới thời gian vui vẻ khi còn nhỏ của hai người, nói là sau này ca ca không thú vị nữa, vì vậy mới ra ngoài chơi. Trình Cung nói, cất bước đuổi theo U Minh Cửu Thiên. Mặc dù đã trải qua 3 ngày, nhưng U Minh Cửu Thiên nghe nói như thế vẫn không khỏi dừng lại. Sau đó than nhẹ một tiếng, là ta thiếu quan tâm đến muội muội. Lúc đó vừa vặn trong U Minh luyện ngục xảy ra một số chuyện. Khi muội muội tỉnh lại, ta đang bận giải quyết những chuyện này. Người đó đã từng chỉ điểm ta, đối với ta cũng có một chút ân tình. Đối với U Minh luyện ngục chúng ta cũng có bang trợ rất lớn. Nhưng đây không phải nguyên nhân ta không động thủ với Trình gia các ngươi. Khi ngươi nói ra chuyện này, người đầu tiên ta muốn tiêu diệt chính là ngươi và toàn bộ Trình gia các ngươi. Nếu không phải Trình Vũ Dương còn sống, ta sẽ là người đầu tiên tiêu diệt bọn hắn.